mặt lại cảm thấy rằng là tại cầu quan tự mình khoe mẽ, bị đánh cũng đáng đời, liên quan quái gì đến. Cách chương.